xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2450, cá chép tinh. 63, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát. Tại thời điểm này, nàng toàn bộ ý thức toàn bộ vùi đầu vào hư ảnh bên trong, bản thể một cái thuấn di, rơi vào hư ảnh bên trên, trên thân áp lực toàn bộ tiêu tán, mà nàng bên tai cũng truyền tới tiên âm. Đại hắc ngư, mau lên đây. Nàng hô một tiếng, Thanh Hằng cũng dùng nàng phương pháp kia chờ hắn một cái hư ảnh nhảy lên long môn thời điểm, đem ý thức toàn bộ đầu nhập hư ảnh bên trên, bản thể nháy mắt na di đi lên, cũng nhảy lên long môn. Cả hai đều hóa thành nhân hình, dắt tay đi vào long môn bên trong, nhìn đến phía dưới tôm cá cùng Bùi Kiều Nhân sừng sốt một chút. Vừa mới còn tại thác nước trung ương, làm sao nháy mắt liền lên đi đây? Nguyên bản đi gọi đường quả lão quy, nhìn thấy đây hết thảy, hai mắt. Nhắm lại, đem, co rụt lại, trực tiếp rút vào trong mai rùa thế mà cảm ngộ. Hắn thân thể rơi vào trong sông, tùy ý nước sông đập tại hắn trên thân thể. Bùi Kiều Nhân bừng tỉnh, sụi lơ tại nguyên chỗ. Nguyên lai là dạng này a, qua sơ qua, lão quy theo trong sông nhảy ra trực tiếp hướng long môn vị trí nhảy tới. Hắn vẫn không quên quay đầu cùng Bùi Kiều Nhân nói, lão quy lần này nếu có thể đi lên, chắc chắn đem ngươi lời nói truyền cho nàng, ngươi chờ chút. Nguyên bản tuyệt vọng Bùi Kiều Nhân, lại dâng lên hy vọng, đứng lên nhìn chằm chằm lão quy vị trí. Lần này lão quy tại leo lên đến thác nước trung ương, chung quanh đột nhiên huyễn hóa ra vô số hư ảnh. Mặc dù so ra kém đường quả cùng Thanh Hằng phía trước chung quanh những bóng mờ kia, nhưng thật ra là trong thần miếu một chút ý thức biến thành. Nàng chỉ đem, đi một chút xa xôi địa phương hư ảnh ý thức mà những cái kia hương hỏa đặc biệt tràn đầy địa phương ý thức nàng cũng không có động. Bởi vì tín ngưỡng chi lực nàng bản thể có thể tùy thời tùy chỗ, nháy mắt vùi đầu vào hư ảnh ý thức lên. Nàng lần này, liền là dùng phương pháp này, dễ như trở bàn tay phóng qua long môn. Long môn công kích vượt long môn người lực lượng, là căn cứ bọn hắn bản thân sinh ra lực lượng. Có thể nàng hư ảnh là không có cái gì thực lực, chỉ cần che chở nàng một cái bóng mờ nhảy lên long môn, nàng liền có thể nháy mắt na di đi lên. Dạng này gian lận thủ đoạn, nàng còn suy nghĩ một hồi đâu. Thanh Hằng đang nghe phương pháp này thời điểm, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Về sau cho rằng, long môn cũng chưa hề nói, không thể dùng loại phương pháp này, chỉ cần có thể nhảy lên đi, không đều là thực. Lực thể hiện sao, cuối cùng yên tâm thoải mái, dùng đường quả dạy cho hắn phương pháp. Chỉ là, đường quả không nghĩ tới, phía dưới có chỉ ngộ tính đặc biệt tốt lão quy cũng học được mấy phần. Cho dù là chật vật một chút cuối cùng lão quy còn là liều nửa người yêu lực rốt cục nhảy tới. Đường quả nguyên bản tại nói chuyện với Thanh Hằng, đột nhiên nhìn thấy từ xa tới gần một vật nện xuống đến, Thanh Hằng vội vàng lôi kéo nàng né tránh. Lão quy nện vào nguyên bản vị trí, dãy dụa trong chốc lát, hắn hóa thành bản thể, trên mặt còn có không ít vết thương, hắn thực lực không sánh bằng đường quả, hóa ra những bóng mờ kia ý thức thế nhưng là lão phí công phu. Cũng may, hữu kinh vô hiểm, đi lên, nhìn thấy đường quả về sau, hắn vội vàng chỉnh lý một chút quần áo, đối với đường quả liền là thở dài, mặt mũi tràn. Đầy thành kính, đa tạ đạo hữu. Đường quả suy nghĩ một chút liền minh bạch không khách khí, ngươi ngộ tính tốt. Đạo hữu, phía dưới có một phàm giới nữ tử tựa hồ muốn tìm ngươi, tựa như là có người muốn chết rồi, nàng còn nói người kia đối ngươi có ân, muốn xin ngươi đi cứu đối phương. Đường quả nghe xong, liền biết Bùi Kiều Nhân lừa gạt cái này đần độn lão ô quy. Nhắc tới cũng là cơ duyên, như lão ô quy không bị lừa cũng sẽ không đến phía dưới thác nước đến, không đến nơi này đến cũng vô pháp khoảng cách gần lĩnh ngộ đây hết thảy. Phàm giới bên trong không có bất kỳ người nào đối ta có ân, đã từng ngược lại là có đoạn trần duyên, không phải đối phương đối ta có ân, ngược lại là ta giúp đối phương không ít. Đối mặt đường quả giống như cười mà không phải cười bộ dáng, lão quy một chút minh. Bạch có chút phẫn nộ hướng phía sau quét mắt nàng lừa gạt ta. Chấm, thua thiệt hắn hảo tâm còn bất chấp nguy hiểm đến gọi đường quả. Quy đạo hữu cũng không cần so đo những này, ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc, chúng ta hiện tại liền đi thiên giới xem một chút đi. Nàng mới không muốn trở về, nhìn Bùi Kiều Nhân khóc khóc tích tích bộ dáng đâu. Dù sao Từ Hy cũng sẽ không thật chết đi, để nàng hao phí yêu lực đi cứu người, nghĩ hay lắm. Từ Hy không phải có hắn lão tử sao, để hắn lão tử tới cứu A, sẽ chỉ tính toán bọn hắn những này tiểu yêu quái. Đạo hữu nói là, lão quy lập tức nghĩ rõ ràng, đối bị lừa sự tình cũng không ảo não, vội vàng đi theo đường quả sau lưng, cho rằng đi theo nàng đặc biệt có tiền đồ, đạo hữu, nếu không chúng ta cùng một chỗ đi cũng tốt có một cái chiếu ứng. Cách chương,